Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Xông phá trở ngại. 5. Một đám người Bích Lân Tông ở chỗ cũ đợi 3 ngày, lúc này mới xác định Xích Hỏa Chu Cáp đã không ở nơi này. Phụ trách lần hành động này chính là Bích Lân Tông nhị trưởng lão, tên là Khoa Đa Nhĩ, 29 cấp đấu khí võ phách, đồng thời cũng là một vị cấp 3 dược sư. Trước mặt Khoa Đa Nhĩ đứng đấy hai người, chính là Lăng Hiểu Thiên đêm đó rơi xuống vách núi hai sư huyên đệ. Sư huyên gọi Mã Khuê Bưu, một cấp dược sư kiêm 23 cấp đấu khí võ phách, sư đệ gọi Lưu Thắng Quân, một cấp dược sư kiêm 16 cấp đấu khí võ hồn. Lão đầu nhi nói thực lực kia yếu nhất người chính là hắn. Các ngươi cẩn thận hồi ức 3 ngày trước chuyện. Khoa Đa Nhĩ bình tĩnh liền hỏi, bọn họ theo Xích Hỏa Chu Cáp mấy tháng, chưa từng có mất dấu qua một lần. Mã Khuê Bưu chỉ vào Xích Hỏa Chu Cáp đã từng hoạt động qua địa phương nói. Nó một mực cùng mấy cái độc trùng ở bên kia đánh nhau, đến sau khi hừng đông ta cùng sư đệ liền rời đi. Khoa Đa Nhĩ vung tay lên, mang theo một đám người đi tới, đầy đất lá cây, trên đồng cỏ có mấy chỗ mảng lớn bẻ gãy vết tích. Mã Khuê Bưu luống cuống, cái này muốn chỉ Xích Hỏa Chu Cáp cùng mấy cái độc trùng, làm sao lại lưu lại nghiêm trọng như vậy vết tích. Chẳng lẽ lại là có người nhanh chân đến trước? Không đúng, Xích Hỏa Chu Cáp độc tính mãnh liệt, ai có thể đem bắt lấy mà lại cam đoan mình không bị độc chết? Khoa Đa Nhĩ ánh mắt sắc bén nhìn một khối đá lớn phía dưới, một tiết màu đỏ rễ cây lộ ở bên ngoài, hắn xuống eo dùng tay nắm chặt đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi, giật mình hô. Đây là vạn niên hỏa chi rễ cây. Vạn niên hỏa chi Mã Khuê Bưu cùng Lưu Thắng Quân hơi kém không có ngồi dưới đất, đó chính là nói vạn niên hỏa chi đã bị Xích Hỏa Chu Cáp ăn, sau đó bị người nhẹ nhóm chộp tới. Hai người các ngươi làm chuyện tốt. Khoa Đa Nhĩ cả giận nói. Lập tức bắt đầu tìm kiếm, nơi này đường ra chỉ có một đầu, đã bị chúng ta chắn chết rồi, cũng không có người từ chúng ta doanh địa trải qua, đó chính là nói hắn còn không hề rời đi nơi này, nhất định phải đem Xích Hỏa Chu Cáp cho ta đoạt lại. Mã Khuê Bưu, Lưu Thắng Quân, các ngươi tốt nhất cho ta dùng tâm một chút, nếu có thể tìm trở về, ta có thể xem như chuyện gì cũng không có phát sinh, không tìm về được, liền đợi đến tôn chủ đối với các ngươi xử phạt. Mã Khuê Bưu cùng thân thể Lưu Thắng Quân đồng thời khẽ run rẩy. Bích Lân Tông tông chủ cũng không phải người hiền lành, hắn có một cái ngoại hiệu gọi Độc Lang Quân, ngoại trừ là một cái dược sư, vẫn là một cái làm cho người lông tóc sợ hãi độc sư, trừng phạt thủ đoạn của đệ tử càng tầng tầng lớp lớp. Lão đầu nhi nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói: đây không phải một huyệt đạo bình thường, khi thực lực của ngươi còn chưa đủ mở lại, nhưng có thể xúc động thời điểm huyệt đạo sẽ tự động phong bế càng chặt. Lúc đầu ta muốn mai kia nói cho ngươi chuyện này, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền có thể đem xúc động. Không biết, đó chính là nói lúc đầu vô cùng đơn giản liền có thể xông mở, như thế rất tốt, huyệt đạo phong bế chặt hơn, có trời mới biết đến ngày thứ 6, có thể hay không xông mở. Lão bất tử, làm sao ngươi không nói sớm? Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận. Ta không ngờ rằng ngươi biết tiến bộ nhanh như vậy. Lão đầu nhi có chút ngượng ngùng nói. Nhưng mà, ngươi cũng không cần nhục chí, ta muốn đến ngày thứ 6, ngươi nhất định có thể thành công. Cái này còn tạm được, Lăng Hiểu Thiên ngồi trên mặt đất, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày thứ 6. Giống thường ngày tưởng tượng buổi sáng tỉnh ngủ, Lăng Hiểu Thiên liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh muốn tu luyện. Thói quen của hắn là tu luyện vừa giữa trưa thời điểm ra ngoài lấy nước cùng tìm ăn, ăn xong bên trong sau cơm trưa tiếp tục tu luyện, ban đêm thì cùng lão đầu nhi nói chuyện phiếm. Lưu Thắng Quân dẫn đầu ở bờ sông nhỏ phát hiện dấu chân, lập tức thông chi Khoa Đa Nhĩ. Khoa Đa Nhĩ đếm dấu chân số lượng, nói: người tới chỉ có một cái, dựa theo số lượng cùng trình độ cũ mới đến xem, người này hết thảy tới qua 5 lần, mỗi ngày một lần chính là 5 ngày, khoảng cách Xích Hỏa Chu Cáp không thấy đúng lúc là 5 ngày, nay trời còn chưa có đến. Nhị trưởng lão, chúng ta muốn không nên ở chỗ này thiết hạ mai phục, Mã Khuê Bưu đề nghị. Ta cảm thấy ôm cây đợi thỏ là phương pháp tốt nhất. Không được. Khoa Đa Nhĩ lắc đầu nói. Hắn có thể đem xích hỏa chu cáp ở chúng ta mí mắt trên mặt đất đoạt chạy, vậy mà chúng ta không có một tia phát giác, nói rõ người này không phải người bình thường, ôm cây đợi thỏ là không có ít lời gì, vẫn là tìm xem hắn chỗ ẩn thân. Tiểu tử tỉnh. Lão đầu nhi đem ở vào không minh trạng thái Lăng Hiểu Thiên đánh thức, nói. Có người tới, hẳn là người Bích Lân Tông, bọn họ số lượng không ít. Nhanh như vậy. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Hôm nay là ngày cuối cùng, bọn họ thật đúng là sẽ chọn. Lão đầu nhi hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ, lập tức rời đi nơi này sao? Lão đầu nói. Ra ngoài mới là một con đường chết, ngươi có thể chạy qua hai mươi mấy cấp đấu khí cao thủ sao, lại nói bọn họ có mười mấy người. Nhất định không chạy nổi, thượng quan băng nhi chỉ một cái mười mấy cấp võ hồn, ta đều không chạy nổi, chứ đừng nói là hai mươi mấy cấp võ phách. Muốn ta nói, an an tâm tâm đợi ở chỗ này xông quan. Lão đầu nhi vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên, nói. Nếu có thể tiến lên, hợp ta ngươi chi lực, cũng có thể chạy đi, hướng không ra liền trốn ở lấy trong sơn động chờ chính bọn hắn rời đi, còn sót lại năng lượng đã còn thừa không có mấy, cái mũi của bọn hắn lại linh cũng rất khó tìm đến chúng ta giấu ở nơi nào. Nghe ngươi! Lăng Hiểu Thiên nói. Lão đầu nhi khẽ vươn tay, lam ngân thủ hộ ra hiện trên tay hắn, dùng một cái tay khác lấy xuống một mảnh dài nhất lá cây, nói. Hé miệng, đem nó nhai nát, sau đó nuốt vào. Một mảnh có đủ hay không? Lăng Hiểu Thiên nhìn phiến chỉ có hai dài mười mấy cm, đơn bạc lá cây nói. Đầy đủ. Lão đầu nói. Tăng thêm mấy loại khác dược liệu, cái này một chiếc lá chí ít có thể làm thành năm hạt phẩm chất thủ hộ đan, bởi vì không phải luyện chế tốt đan dược, chỉ nguyên vật liệu, ta mới khiến cho ngươi ăn nhiều như vậy chứ, nói thật thật sự đáng tiếc. Nhất định phải nhai nát càng tốt, lại càng dễ hấp thu trong đó dược vật thành phần. Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận lá cây, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn liên tục. Lá cây có một mùi thơm mà hỏi chất lỏng càng có một cỗ nhàn nhạt vị ngọt, hoàn toàn nhai nát sau khi nuốt vào trong bụng. Ta biết ở cửa hang trông coi. Lão đầu nhi có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi một mực chuyên tâm xông quan, mặc dù ta năng lực gì cũng không có, dọa một chút người trung quy vẫn là có thể. Lão đầu nhi cảm ơn ngươi. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng mà nói, đây là hai người nhận biết 6 ngày đến nay, hắn lần thứ nhất nói với lão đầu nhi tạ ơn hai chữ này. Khách khí cái gì, muốn nói cảm tạ, ta trước cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta lại thấy ánh mặt trời. Ánh mắt lão đầu nhi hóa nhã mà nói. Hai người liếc nhau, lão đầu nhi cười một tiếng trôi hướng chỗ cửa hang. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 21, xông phá trở ngại, 6. Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mặc dù lão đầu nhi nói rất nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà phân tâm, rất nhanh liền tiến vào không minh trạng thái. Lão đầu rất vui mừng gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này có thể có dạng này định lực, thật sự không đơn giản, hắn nào biết tâm lý Lăng Hiểu Thiên tuổi tác đã sớm hơn 20 tuổi. Khí lưu từ dược tông luồng khí xoáy bên trong tách ra, Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ khí lưu này là càng ngày càng cường đại. Xem ra sách một ngày trước mở lại huyệt đạo hẳn là không thành vấn đề, lão đầu nhi nguyên bản dự định là để hắn khổ tu 6 ngày, ngày thứ 7 xông mở huyệt đạo, chỉ cần đến ngày thứ 7, người Bích Lân Tông liền nên từ bỏ. Bởi vì 7 ngày thoáng qua một cái, mặc kệ xích hỏa chu cấp là trốn, vẫn là bị những người khác bắt lấy, bọn họ cũng không có khả năng trở thành chủ nhân của nó. Qua Trung Hoa Kỳ xích hỏa chu cáp, nếu như may mắn trốn một mạng, độc tính so trước đó sẽ càng thêm lợi hại, liền xem như thực lực mạnh hơn người trong vòng trăm thước hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là bị người ta tóm lấy, nhất định đã sớm đã luyện thành đan dược, hay là chế thành nguyên thuốc, chẳng lẽ lưu bên người mình nuôi, chờ lấy nó qua Trung Hoa Kỳ giết chết mình. Khí lưu trước tiên ở trong kinh mạch lưu động, Lăng Hiểu Thiên cũng không có bởi vì người Bích Lân Tông bên trên liền muốn tìm đến đây tận lực tăng thêm tốc độ, mà là dựa theo bình thường tốc độ không nhanh không chậm tiến hành. Sau đó trải qua chỗ cổ kinh mạch, khí lưu tiến vào đầu Lăng Hiểu Thiên, toàn bộ đầu đều cảm giác ấm áp, rất dễ chịu. Ở hắn chủ quản ý thức, khí lưu chia hơn 10 đầu dòng nhỏ, đồng thời hướng kinh mạch thật nhỏ xuất phát. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên mỗi lần khống chế khí lưu vận chuyển một chu thiên, đối đầu bộ đều tương đối coi trọng. Tam đại luồng khí xoáy bên trong, sở dĩ thuốc thông luồng khí xoáy xếp ở vị trí thứ nhất, cũng là bởi vì vị trí của nó ở đầu. Tiếp lấy dựa theo lúc đầu lộ tuyến trải qua cái cổ, vai, về sau là hai tay thân thể cùng hai chân, ngay cả bàn chân kinh mạch cũng không chịu buông tha. Sau khi hoàn thành, lần nữa đường cũ trở về, khí lưu trở lại. Lăng Hiểu Thiên cách này một chu thiên vận chuyển, ở về khoảng cách là người bình thường gấp 2, khí lưu chảy qua tất cả kinh mạch ở cường độ bên trên tự nhiên là thật to tăng lên không ít. Một chu thiên, Lăng Hiểu Thiên cũng không để cho khí lưu trở về dược tông luồng khí xoáy, mà là tiếp tục cái thứ hai chu thiên, đây là hắn ý tưởng đột phát sau khi làm ra kết luận. Mỗi lần khí lưu trở về thời điểm luôn luôn mang theo một cỗ rất mạnh năng lượng, nhưng trở về luồng khí xoáy, lại chia ra khí lưu mặc dù so trước đó chia ra mạnh một phần, nhưng cùng trở về thời điểm so sánh, vẫn là yếu đi rất nhiều, muốn mở lại huyệt đạo, nhất định phải là rất mạnh khí lưu mới được, nhiều tuần hoàn mấy chu thiên nhất định có thể đem đạt tới mạnh nhất cảnh giới, dạng này đối với xung quan là có rất nhiều chỗ tốt. Lão đầu nhi ngay đầu tiên liền được biết Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ, hắn vừa muốn mở miệng khuyên can, lời đến khóe miệng ngừng lại, Lăng Hiểu Thiên trong mắt hắn là cái chính tống quái thai, nói không chừng còn thật có thể để hắn từ đó ngộ ra thứ gì, cho tới nay hắn chưa bao giờ có dựa theo bình thường phương thức tu luyện tiến hành tu luyện, nhưng tiến bộ lại gì thường cấp tốc, cái này bản thân liền là một món rất khó giải thích chuyện. Dựa theo bình thường tình huống, mặc kệ là đấu khí vẫn là luồng khí xoáy, tại thể nội vận hành một chu thiên, nhất định phải trở về khắp nơi mới được. Kỳ thật lão đầu nhi rất muốn nhưng Lăng Hiểu Thiên thử một chút bình thường phương thức, nhưng là lại sợ mình phá hư thiên phú của hắn, cho nên một mực tùy theo tính tình của hắn tới. Không phải Lăng Hiểu Thiên không muốn gò bó theo khuôn phép, thật sự bởi vì hắn đối với tu luyện pháp môn rốt đặc cán mai có không có ý tứ hỏi lão đầu nhi. Dù sao những này đều chỉ là thường thức, nhưng hắn không muốn bị mắng làm là bất học vô thuật. Làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, chó ngáp phải ruồi, ngay cả lão đầu nhi cũng không nghĩ tới, Lăng Hiểu Thiên dạng này phương pháp tu luyện vậy mà thành tựu ngày sau một cách tung hoành ở phía trên cường giả, hắn pháp môn tu luyện bị hậu nhân ca tụng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, không ai có thể dựa theo hắn độc hữu phương thức tiến hành tu luyện. Cái thứ hai chu thiên, khí lưu rõ ràng so với vừa rồi lại mạnh mẽ một phần, sự thật chứng minh Lăng Hiểu Thiên làm phép là chính xác, lão đầu nhi cố nén kích động trong lòng, làm một hai ngàn năm trước cao thủ, hắn thông kim bát cổ cảm thấy hứng thú nhất liền là như thế nào luyện công, tu luyện như thế nào, một người ở trước mặt của hắn, dùng trước kia hắn căn bản cũng không biết, cũng không dám nghĩ phương thức lấy được thành công, hắn có thể không kích động sao. Trước đó, còn vì chính mình cùng càn khôn giới cùng một chỗ nhận Lăng Hiểu Thiên làm chủ nhân mà không cam tâm. Hiện tại, lão đầu nhi một chút ủy khuất ý nghĩ cũng không có. Vui mừng vuốt vuốt râu mép của mình, con mắt lão đầu bên trong xuất hiện một cỗ cuồng nhiệt, con mắt chỗ nhìn phương hướng chính là ngồi dưới đất Lăng Hiểu Thiên. Không tệ. Lão đầu nhi lẩm bẩm. Kẻ này ngày sau thành tựu nhất định không đơn giản, ta muốn nhất định có thể trở thành 10 cấp dược hoàng, muốn trở thành trên 90 cấp võ tôn cũng không phải việc khó, có thể ngẫu nhìn tận mắt một cường giả từng bước một đi hướng thành công, nhân sinh một vui thú lớn. Khoa Đa Nhĩ dẫn Mã Khuê Bưu, Lưu Thắng Quân còn có ngoài hai người, đứng ở sơn động ngay phía trước mười mấy mét chỗ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn nơi này, tìm kiếm hết thảy chỗ hữu dụng dấu vết để lại. Lăng Hiểu Thiên mỗi lần xuất động thời điểm đều rất cẩn thận, không có phá hư cửa động thảm thực vật tình huống, thêm nữa cửa hang vị trí như vậy ẩn nấp, một mực ở giữa, Khoa Đa Nhĩ bọn họ không có phát hiện sơn động tồn tại. Kỳ quái! Khoa Đa Nhĩ có chút nghi hoặc nhìn xung quanh cảnh tượng, nói. Rõ ràng không có xuất cốc dấu hiệu, nhưng vì cái gì chúng ta chính là tìm không thấy người kia đâu, chẳng lẽ lại hắn là cao thủ, đem khí tức của mình ẩn tàng tốt như vậy? Lưu Thắng Quân nói. Nhị trưởng lão, có thể hay không hắn thừa dịp chúng ta tìm hắn quay người, thủ người đi ra cửa tay không nhiều ung dung trốn đâu? Khoa Đa Nhĩ lắc đầu, nói. Không có khả năng, chúng ta ở cửa ra chỗ không chỉ có người trông coi, mà lại bố trí nhiều như vậy cạm bẫy, liền xem như xích hỏa chu cáp, cũng đừng nghĩ ung dung thản nhiên rời đi, huống chi là người, mọi người tiếp tục tìm kiếm, hôm nay đã là ngày thứ 6, qua một ngày nữa, xích hỏa chu cáp Trung Hoa Kỳ liền đi qua. Vâng, nhị trưởng lão. Một đám người gật đầu nói. Ta cũng không tin ngươi là cha xét cánh bay lên trời, Khoa Đa Nhĩ biết nhiệm vụ lần này không thể coi thường, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cùng vị đại nhân vật kia nối liền quan hệ, đối bọn hắn Bích Lân Tông ngày sau phát triển có trợ giúp rất lớn. Trái lại, nếu là không hoàn thành, bọn họ Bích Lân Tông danh dự liền lại nhận đả kích rất lớn, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Mà lại cũng coi là đắc tội vì đại nhân vật kia, bọn họ mơ tưởng có ngày sống dễ chịu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Xông phá trở ngại 7. Thượng quan Băng Nhi ngồi ở phía trước gương tinh tế cắt tỉa mục đích bản thân mái tóc. Những ngày này nàng không có một cách nào ban đêm có thể ngủ ngon giấc, trước hai đêm là bởi vì sợ giết người về sau khi lòng thấp thỏm bất an tình để nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ, tiếp xuống vài đêm thấp thỏm ngược lại không có, nhưng xuất hiện một loại khác, vẫn là ngủ không yên. Sát vách Lăng gia những ngày này loạn thành một bầy, xuất động tất cả người nhà tìm kiếm Lăng Hiểu Thiên rơi xuống, giờ thượng quan Băng Nhi biết bị nàng đánh rớt xuống sơn nhai người là nhà hàng xóm hài tử. Nàng đã từng mấy lần cho mình lấy hết dũng khí, muốn đi Lăng gia nói rõ hết thảy, nhưng mỗi lần vẫn chưa ra khỏi gian phòng của mình, thật vất vả nâng lên dũng khí liền đã tan thành mây khói, rốt cuộc không tìm về được một tơ một hào. Thượng quan Băng Nhi ngủ không yên, nguyên nhân trọng yếu nhất lại là nụ hôn kia, mỗi lần vừa nhắm mắt trong ấp của nàng sẽ xuất hiện Lăng Hiểu Thiên hôn nàng ốm kính, mặc kệ làm sao nàng làm, cái này ốm kính luôn luôn vung đi không được. Thật vất vả ngủ thiếp đi, trong mộng cảnh cũng toàn bộ là Lăng Hiểu Thiên. Thượng quan Băng Nhi thậm chí đang nghĩ, nếu là Lăng Hiểu Thiên không có lẳng xuống vách núi, bọn họ có khả năng hay không trở thành người yêu, dù sao nhìn cũng bị hắn nhìn qua, hôn cũng hôn qua, ở ý thức phụ nữ bên trong, nụ hôn đầu của mình nhất định là muốn hiến cho mình yêu nhất người yêu. Mặc dù nụ hôn đầu của nàng không phải hiến đi ra, mà bị người cướp đi, chẳng qua thượng quan Băng Nhi giống như đã quên đi điểm này. Còn có chính là mụ mụ lưu cho nàng dây chuyền, nghĩ tới đây thượng quan Băng Nhi không khỏi duỗi ra một cái tay nhỏ để ở trước ngực, cái này dây chuyền đã bồi tiếp nàng hơn 10 năm, nàng cũng không chỉ một lần hối hận, vì cái gì lúc ấy liền không thể tốt lành nói chuyện với Lăng Hiểu Thiên, ép chặt như vậy, mới xảy ra chuyện về sau. Nhìn mình trong giếng, trong lòng thượng quan Băng Nhi mặc niệm Lăng Hiểu Thiên, ngươi tuyệt đối không nên chết. Mập mạp Lệ Khang Vĩnh những ngày này thời gian qua thập phần vui vẻ, trước kia Lăng Hiểu Thiên ở thời điểm, liền xem như mỗi lần đều bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, nhưng bất kể nói thế nào, luôn luôn có một người cùng hắn đối nghịch, bình dân cũng đều rất ủng hộ Lăng Hiểu Thiên, nghĩa cử hiện tại tốt, đi ở trên đường cái, ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự sảng khoái. Lệ Khang Vĩnh làm sao biết, mọi người căn bản không thèm nhìn hắn, còn tưởng rằng là tất cả mọi người sợ hắn giống như. Chuột Vinh Váo tự đắc càng sau lưng Lệ Khang Vĩnh, từ khi Lăng Hiểu Thiên bị đánh rớt xuống sơn nhai, hắn liền thành Lệ Khang Vĩnh thủ tịch tùy tùng mà, mỗi lần ra đường đều cho hắn nghĩ ý xấu tai họa nơi này bách tính, dân chấn đối với hận thấu xương. Đi qua một nhà cửa hàng, hỏa kế cùng lão bản nhỏ giọng nói. Trưởng quỹ, Lăng thiếu gia làm sao lại mất tích, thật sự đáng tiếc, về sau không còn có người dám uống Lệ Khang Vĩnh đối nghịch. Lão bản có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ai nói không phải, người Lăng phủ những ngày này đều tìm điên rồi, chính là một chút tin tức cũng không có, phù hộ Lăng thiếu gia không có chuyện, nếu không, chúng ta Kỳ Lân trấn chính là hắn Lệ gia thiên hạ. Khí lưu vận chuyển tốc độ so trước đó mấy chu thiên thời điểm rõ ràng nhanh hơn một chút, đây đã là thứ 6 chu thiên. Tiểu tử này có thể mang cho ta dạng gì rung động, lão đầu nhi ta muốn rửa mắt mà đợi, lão đầu nhi nhìn lấy nhắm chặt hai mắt, một mặt tường hòa biểu lộ Lăng Hiểu Thiên bên ngoài người Bích Lân Tông vẫn còn cẩn thận tìm kiếm lấy. Khí lưu tiếp tục tiến lên, hoàn thành thứ 6 chu thiên, bắt đầu thứ 7 chu thiên. Thứ 7 chu thiên, thứ 8 chu thiên, Lăng Hiểu Thiên cảm giác được khí lưu cường độ đã cứng cỏi đến trước nay chưa từng có cường độ, hắn dự định lại vận hành một chu thiên, liền bắt đầu hướng huyệt. Chân mày hơi nhíu lại, nói câu, hiện tại khí lưu cường độ đã không phải là Lăng Hiểu Thiên kinh mạch có thể thừa nhận được, nhưng vì có thể thành công hướng huyệt, hắn vẫn phải gấp hàm răng dũng cảm tiến tới. Tận lực để khí lưu vận hành tốc độ hơi chậm chậm một chút. Dạng này chẳng những có thể giảm bớt vận hành thời điểm mang tới đau đớn, cũng có thể giảm bớt khí lưu phí công nhọc sức khả năng. Lão đầu nhi vui mừng gật đầu, hắn cũng không có nói cho Lăng Hiểu Thiên loại tu luyện kỹ xảo này, Lăng Hiểu Thiên xem như tự học thành tài, nói thật cũng không phải là lão đầu nhi không muốn nói, thật sự ngay cả hắn cũng không biết còn có phương pháp như vậy. Tất cả mọi người hai mắt mở to tìm tới dấu vết để lại người trọng thưởng. Ngoài động vang lên thanh âm Khoa Đa Nhĩ. Không muốn buông tha hết thảy có khả năng ẩn chỗ giấu người, đặc biệt là trước mặt chúng ta cái này vách núi, phía trên tràn đầy cây mây, nói không chừng nơi đó liền ẩn giấu đi sơn động, ngàn vạn không thể phớt lờ. Rõ. Người Bích Lân Tông nghe Khoa Đa Nhĩ bắt đầu ở vách núi dưới chân tiến hành tìm kiếm. Lưu Thắng Quân cùng Mã Khuê Bưu một tổ, dù sao xích hỏa chu cáp không thấy, hai người bọn hắn phải trả phần trách nhiệm, cho nên tìm ra được cũng so với người khác càng thêm dốc sức. Hai người rất nhanh đã tìm được cửa hang nhất đại, chẳng qua chỗ cửa hang che giấu thật sự quá hoàn mỹ, hai người bọn họ trợn to mắt nhìn một hồi, vậy mà không có phát hiện. Núp ở trong động khẩu lão đầu nhi sở trường một hơi, thầm nghĩ tốt ở không có tìm được. Hiện tại là Lăng Hiểu Thiên vượt qua ải thời khắc mấu chốt, nếu như bị người ngoài quấy rầy, rất dễ dàng phí công nhọc sức còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Lăng Hiểu Thiên chỉ lo khống chế khí lưu vận hành, hai tai căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Thứ 9 chu thiên rốt cuộc hoàn thành 6 thành kinh mạch vận hành, chỉ cần thuận lợi từ hai chân vận hành đến, hắn liền có thể bắt đầu hướng huyệt. Bả vai Lăng Hiểu Thiên cùng đầu bốc lên sương mù màu trắng càng ngày càng nhiều, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt theo biến đến đỏ bừng, xem ra 9 lần chu thiên vận chuyển đã là hắn kinh mạch trong cơ thể có khả năng tiếp nhận lớn nhất mức cực hạn. Phía ngoài đám người Bích Lân Tông không có bởi vì không ở chỗ này tìm tới cái gì mà từ bỏ, vậy mà bắt đầu lần thứ 2 thảm thức lục soát, so trước đó càng thêm cẩn thận. Lão đầu nhi gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, hận không thể mình có thể nhập thân vào nghiêm trọng trên thân trợ giúp hắn hoàn thành hướng huyệt quá trình. Thật vất vả, khí lưu rốt cuộc thành công vận hành đến ngực bộ vị, lão đầu nhi quả thực thay Lăng Hiểu Thiên sở trường một hơi, giai đoạn trước công tác chuẩn bị xem như rốt cuộc hoàn thành, tiếp xuống chính là mấu chốt giai đoạn. vì một lần có thể thành công, không cho huyệt đạo tạo thành ở một lần bản thân phong bế cơ hội, Lăng Hiểu Thiên đem khí lưu chia nhỏ, trung, năm thứ ba đại học cố trước dùng nhỏ nhất cố tiến hành xông quan, cố thứ hai cùng cố thứ ba sau đó đuổi tới, tam trọng khí kình liên tục xông quan. Cố thứ nhất khí lưu cùng bị phong huyệt đạo thời điểm đụng chạm, huyệt đạo tựa như là bị va chạm cửa thành chấn động một cái, cố thứ hai tùy theo chạy đến. Lão đầu nhi gật gật đầu, lẩm bẩm. Tiểu tử này thật sự không đơn giản, phương pháp như vậy cũng nghĩ ra được, để cho người ta không thể không bội phục. Đạo thứ hai khí lưu va chạm huyệt đạo thời điểm, cửa thành, lắc lư dấu hiệu càng thêm rõ ràng, đạo thứ ba lập tức cũng lao đến. Phốc! Tựa hồ nghe trông thấy lồng ngực của mình chỗ có trầm thấp tiếng vang, huyệt đạo được thành công xông mở, lập tức giống như hoàng hà băng đê, khí lưu chen trúc thông qua nguyên bản bị phong huyệt đạo. Ta thành công. Lăng Hiểu Thiên vừa có ý nghĩ như vậy, đại não liền biến một mảnh trống không. Lăng Hiểu Thiên té xỉu trên đất, khí lưu thông qua cái kia huyệt đạo, mình hướng chảy dược tông luồng khí xoáy chậm rãi chuyển động, đem nó hoàn toàn dung hợp. Lão đầu lập tức lao đến, biết được thân thể Lăng Hiểu Thiên không có vấn đề gì, treo cao một trái tim mới xem như buông ra. Lăng Hiểu Thiên xông mở huyệt đạo thời điểm trong lòng khoa đa nhĩ chấn động, lẩm bẩm. Có đấu khí ba động, người kia nhất định ở phủ cận cất giấu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Lại thấy ánh mặt trời. 1. Lăng Hiểu Thiên té xỉu, nơi đan điền xuất hiện một cỗ khí màu trắng thể, máy xay gió đồng dạng xoay tròn lấy, mặc dù cũng là màu trắng, nhưng cùng dược tông luồng khí xoáy màu trắng so sánh, liền lộ ra không có như vậy tinh khiết. Lão đầu cười lẩm bẩm. Không tệ, bạch đấu khí lượng không ít, không biết tiểu tử này kết thành đấu khí đan có thể là cấp mấy đấu sĩ, nói không chừng còn có thể siêu việt trước kia thực lực, gia hỏa này. Lão Thiên là đủ chiếu cố hắn, kỳ tích lần lượt ra hiện tại hắn nơi này. Bạch khí xoay tròn 30 lưu xung quanh, tốc độ trở nên chậm chạp, một bộ phận bạch khí ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ vật thể hình cầu, còn lại bạch khí bởi vì thiếu đi một bộ phận lớn, biến thành xương trắng hình dáng đồ vật, vây quanh ngưng tụ cầu tiếp tục xoay tròn. Bóng bàn cũng chậm chậm chuyển động, không ngừng hấp thu phía ngoài bạch khí. Nhưng thể tích xác thực càng ngày càng nhỏ, mỗi xoay tròn một tuần, liền biến nhỏ một phần. Vây quanh bạch khí càng ngày càng ít, cuối cùng đều bị cầu hút vào, cầu tiếp tục xoay tròn, ở phương diện tốc độ có chỗ đề cao, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện hư ảnh. Khá lắm, cũng may xích hỏa chu cáp cùng độc vật còn có vạn niên hỏa chi năng lượng không có bị khí xoáy hoàn toàn ăn hết. Lão đầu nhi cao hứng đối với té xỉu Lăng Hiểu Thiên nói. Bọn chúng có thể hoàn toàn bị đấu khí đan hấp thu, một chút cũng không lãng phí, đây là chuyện tốt, ha ha. Cầu cuối cùng biến thành một viên thuốc mà lớn nhỏ đồ vật, đây chính là người người tha thiết ước mơ đấu khí đan. Có đấu khí đan người mới có thể tu luyện đấu khí trở thành một đấu sĩ, đây cũng là thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong lần thứ hai xuất hiện đấu khí đan. Mấy chục trên trăm đạo phấn khí lưu màu đỏ hướng chảy đấu khí đan, đây chính là lão đầu nhi nói còn sót lại năng lượng, những năng lượng kia giấu ở thân thể Lăng Hiểu Thiên các nơi, tu luyện khí xoáy thời điểm, khí lưu có thể nhanh như vậy biến lớn mạnh lên, hoàn toàn là bởi vì hấp thu những năng lượng này. Đấu khí đan vừa mới hình thành, Lăng Hiểu Thiên lại ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có chủ quan thôi động đấu khí chi lực ở trong kinh mạch vận hành, cho nên những này còn sót lại năng lượng tất cả đều, không kịp chờ đợi, lao qua cho mình tìm kiếm chủ nhân mới. Đấu khí đan tốc độ xoay tròn nhanh hơn, không ngừng hấp thu tuôn đi qua năng lượng, nhìn, hình. hình như còn có chút đáp ứng không xuể, chỉ chốc lát sau, đấu khí đan xung quanh liền bao vây lấy một tầng thật dày màu hồng phấn đồ vật, rất giống là một cái màu hồng phấn kén tầm. Đấu sĩ căn cứ thực lực tổng cộng chia làm võ sĩ, võ hồn, võ phách, võ sư, võ linh, võ tôn, võ vương, võ thần, võ thánh, võ tôn 10 tầng, 10 tầng phân chia là căn cứ 10 loại khác biệt đấu khí đến quyết định, 10 loại màu sắc của đấu khí cũng không hoàn toàn giống nhau, tương ứng, đấu khí đan cũng căn cứ khác biệt đẳng cấp cấp độ biến thành tương ứng màu sắc. Tầng thứ nhất võ sĩ, đấu khí là màu trắng, người xưng bạch đấu khí, đây là yếu nhất đấu khí, lại xưng sắt tây đấu khí, đẳng cấp là cấp 110. Tầng thứ hai võ hồn, đấu khí là màu xám, tên khoa học gọi là bạch ngân đấu khí, đẳng cấp chia làm một cấp 120. Tầng thứ ba võ phách, đấu khí là màu đen, tên khoa học gọi là huyền thiết đấu khí, đẳng cấp chia làm hai cấp 130. Tầng thứ tư võ sư, đấu khí là màu đỏ, tên khoa học gọi là hỏa diễm đấu khí, đẳng cấp chia làm 3 cấp 140. Tầng thứ 5 võ linh, đấu khí là màu cam, tên khoa học gọi là tử đồng đấu khí, đẳng cấp chia làm 4 cấp 150. Tầng thứ 6 võ tôn, đấu khí là màu vàng, tên khoa học gọi là hoàng kim đấu khí, đẳng cấp chia làm 5 cấp 160. Tầng thứ 7 võ vương, đấu khí là màu xanh biếc, tên khoa học gọi là bảo thạch đấu khí, đẳng cấp chia làm 6 cấp 170. Tầng thứ 8 võ thần, đấu khí là màu xanh, tên khoa học gọi là thanh toàn đấu khí, đẳng cấp chia làm 7 cấp 180. Tầng thứ 9 võ thánh, đấu khí là màu lam, tên khoa học gọi là lam ngưng đấu khí, đẳng cấp chia làm 8 cấp 190. Tầng thứ 10 võ hồn, đấu khí là tử sắc, tên khoa học gọi là tử tinh đấu khí, đẳng cấp chia làm 9 cấp 199. Đột phá 100 cấp đấu sĩ sẽ thành giống như thần tồn tại, phía trên, mấy đã qua vạn năm, không có nghe nói có vị kia cường giả có thể đột phá 100 cấp, có lẽ có, bọn họ không nguyện ý lấy chân thực thực lực gặp người, tất cả đều trốn ở rừng sâu núi thẳm, cũng nói không chính xác. Bên ngoài sơn động, Khoa Đa Nhĩ cảm giác thư là càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ thực lực của hắn cũng không xuất chúng, nếu là đổi lại một cái cấp 60 trở lên đấu sĩ có thể nhẹ nhõm tìm ra đấu khí ba đồng phương hướng. Khoa Đa Nhĩ vung tay lên, Mã Khuê Bưu cùng Lưu Thắng Quân đi tới. Nhị trưởng lão chuyện gì? Mã Khuê Bưu hỏi. Các ngươi có cảm giác hay không đến đấu khí ba đồng? Khoa Đa Nhĩ hỏi. Lưu Thắng Quân lắc đầu, Mã Khuê Bưu cẩn thận cảm giác một chút, nói. Dường như có một chút, nhưng có phải hay không rõ ràng như vậy, nếu không phải nhị trưởng lão ngươi nói như vậy lời nói, ta căn bản một chút cảm giác cũng không có. Khoa Đa Nhĩ thầm mắng mình là cái đồ đần, mười mấy người này, muốn nói đấu khí thực lực, hắn là cao nhất, hắn đều không đoán ra được đấu khí ba đồng phương hướng, chứ đừng nói là những người khác. Ta cảm thấy, Khoa Đa Nhĩ ngẩng đầu nhìn vách đá nói. Mặc dù nói không rõ ràng cụ thể ở nơi nào, là ta có thể kết luận, ngay tại vách đá này phương hướng. Nếu là không có phán đoán sai, người kia hiện đang hấp thu xích hỏa chu cấp năng lượng. Có thể hấp thu xích hỏa chu cấp năng lượng, người này chẳng phải là một cái đấu khí cao thủ. Mã Khuê Bưu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sư phụ nói qua ít nhất phải trên 60 cấp đấu sĩ. Mới có năng lực hấp thu trong xích hỏa chu cáp cùng kỳ năng lượng, mà lại có rất lớn có thể sẽ bởi vì năng lượng to lớn, mà bảo thể bỏ mình. Xích hỏa chu cáp là luyện chế đan dược thiên tài địa bảo không tệ, nhưng cũng có thể bị nhân thể trực tiếp hấp thu, chỉ trực tiếp hấp thu không có luyện chế thành đan dược về sau hiệu quả càng tốt hơn, chẳng qua có thể dùng vật như vậy luyện dược dược sư toàn cũng không có mấy cái. Cho nên lấy ra trực tiếp dùng cho thân thể hấp thu cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngươi nói ngươi một chút cũng không sai. Mã Khuê Bưu cau mày nói. Muốn thật sự một cái đấu khí cao thủ lời nói, đừng nói là trên 60 cấp thực lực, liền xem như dưới 60 cấp, chúng ta mười mấy người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy làm sao bây giờ, Lưu Thắng Quân có chút nóng nảy nói. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đem xích hỏa chu cấp cho hoàn toàn hấp thu hết sao? Nhưng chúng ta làm sao giao nộp? Khoa Đa Nhĩ có chút bất đắc dĩ nói. Muốn thật là cao thủ, chúng ta có thể thế nào? Xích hỏa chu cấp vốn là thiên địa dựng dục, cũng không phải Bích Lân Tông chúng ta chăn nuôi, cho nên chính là vật vô chủ, ai bắt được tính ai bản lĩnh, nếu là còn không có bị hấp thu, vì thế liều mạng ngược lại cũng đáng được. Hiện tại cùng người ta liều mạng có cái rắm dùng, giống như là bị người ăn vào bụng đồ ăn đều tiêu hóa qua, ngươi để người ta phun ra có làm được cái gì? Nhị trưởng lão có ý tứ là, Mã Khuê Bưu thận trọng hỏi. Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy sao? Khoa Đa Nhĩ lắc đầu, nói. Chờ, ta suy nghĩ thật kỹ chuyện này nên làm như thế nào? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Lại thấy ánh mặt trời. 2. Lão đầu nhi nghe Khoa Đa Nhĩ bọn hắn tạm thời yên lòng, bay tới bên người Lăng Hiểu Thiên, một cỗ năng lượng từ thân thể của hắn phân ra tiến vào thân thể lão đầu nhi. Lão đầu nhi thật đúng là không khách khí, nói muốn từ Lăng Hiểu Thiên nơi này chiếm tiện nghi, chưa bắt đầu chiếm. Rất nhanh thân thể lão đầu nhi cũng phát sinh biến hóa, những ngày này, nguyên bản màu đỏ đã biến rất nhạt, đấu khí màu trắng năng lượng tiến vào thân thể của hắn trở nên càng thêm phí công, cũng càng thêm hư ảo. Trên mặt lão đầu nhi hiện ra một bộ rất thoải mái biểu lộ, nếu là Lăng Hiểu Thiên thanh tỉnh nhất định sẽ mắng. Ngươi chỉ một cái linh hồn, lại không có cảm giác thần kinh thư phục cái rắm, biểu lộ còn như thế. Lão đầu nhi không có nói sai, hắn cần có thể lượng không nhiều, rất nhanh, hắn liền cắt đứt năng lượng hấp thu, ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn Lăng Hiểu Thiên một giờ trôi qua còn sót lại năng lượng rốt cuộc bị đấu khí đan cho. Ăn hết, dù sao đấu khí đan vừa mới hình thành thôn phệ năng lượng tốc độ không nhanh, nếu là đổi dược tông luồng khí xoáy, chỉ cần hai cái chu thiên vận chuyển, liền có thể hoàn thành cái chương trình này. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, lưu lại hai con thanh tỉnh dị thường con mắt. Lão đầu nhi, ta có phải hay không thành công? Sau khi Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại, hỏi câu nói đầu tiên là câu này. Lão đầu nhi mỉm cười gật gật đầu, nói. Ngươi thành công, chẳng những giải khai xue nói. Mà lại thành công kết thành đấu khí đan trong chính ngươi hầu một chút nhìn xem. Nội thì tốt, cho dù đối với chuyện như vậy Lăng Hiểu Thiên cũng không thông thạo, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Hắn thành là Lăng Hiểu Thiên thế giới này đã từng len lén hướng Thanh Mai Trúc Mã tiểu muội nhà bên hỏi qua chuyện này. Đáng yêu tiểu muội muội, ca ca vài ngày chưa từng gặp qua ngươi, thật là có một chút quải niệm. Lăng Hiểu Thiên, gian nan, hoàn thành nội thì quá trình. Hắn rõ ràng trông thấy ở đan điền của mình chỗ, một viên đấu khí màu trắng đan chậm rãi xoay tròn lấy. Hoa hoa thật là đấu khí đan. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Không công thật đáng yêu. Ui, lão đầu nhi, làm sao vẫn là màu trắng đây này, chỉ có cấp 6 đấu khí kém như vậy. Lão đầu nhi nói. Ngươi liền thỏa mãn, phải biết ngươi là từ bậc thứ nhất trực tiếp nhảy tới cấp thứ 6, chỉ một giờ công phu, nhưng ngươi đừng bảo là một người bình thường từ bậc thứ nhất tăng lên đến cấp thứ 6 phải cần thời gian mấy năm. Ngươi đã đủ may mắn, trải qua dược tông luồng khí xoáy đối với thân thể ngươi kinh mạch cải tạo, về sau ngươi tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn người khác nhiều lắm, cái này mới là trọng yếu nhất. Chẳng những có thể trong thời gian ngắn bổ về lúc đầu rơi xuống tiến độ, mà lại có thể rất nhanh siêu việt người bên cạnh ngươi. Ha ha, là thế này phải không? Lăng Hiểu Thiên một mặt đắc ý, ngồi dưới đất nói. Thật là như thế liền tốt, nhìn về sau bọn họ ai còn dám khi dễ ta, nói ta là phế vật. Hừ, ta phải dùng hành động thực tế, từng cách khiến bọn họ ngậm miệng. Có cốt khí, nhưng bây giờ nha, trước tiên ngươi nghĩ ra biện pháp thoát thân. Lão đầu nhi hướng phía chỗ cửa hang nỗ bĩu môi, nói. Bích Lân Tông mười mấy người ở bên ngoài trông coi, bọn họ tưởng rằng cái đại nhân vật lợi hại đang hấp thu xích hỏa chu cấp năng lượng. Ngươi muốn thật là một cái cao thủ, bọn họ cũng không thể đem làm sao ngươi dạng. Đáng tiếc ngươi chỉ một cái cấp 6 võ sĩ, bên ngoài tùy tiện một người đều có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Liền xem như ta cùng ngươi hợp thể, đơn giản cũng chính hai cái cấp 6 võ sĩ, cho ăn bể bụng có thể đạt tới cấp 12 thực lực võ hồn, có cái dám dùng. Không phải, ngươi chờ một chút. Lăng Hiểu Thiên nhìn lão đầu nhi, nói. Ta cấp 6, ngươi cũng cấp 6, có phải hay không từ trên người ta đạt được không ít chỗ tốt, trộm đấu khí của ta năng lượng có phải hay không, mau nói. Lão đầu nhi cười hì hì nói. Ta trước đó từng nói với ngươi, ngươi cũng biết, sao có thể gọi là trộm. Lại nói, ta chỉ cần ngươi một nửa năng lượng, liền có thể đạt tới cấp 6 trình độ, chúng ta là liên hệ với nhau, ngươi là bao nhiêu cấp, ta chính là bao nhiêu cấp. Lăng Hiểu Thiên đối với lão đầu nhi so đo ngón giữa, đáng tiếc hắn căn bản không biết loại địa cầu này thức kinh điển thủ thế là có ý gì. Hừ, nếu không phải ngươi trộm đi bộ phận năng lượng lời nói, hiện tại, ta nhất định đã là cấp 9 võ sĩ. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên xem như biết vì cái gì xue nói sông mở, hắn không có khôi phục lại trước kia cấp 9 thực lực, thật sự tiện nghi lão đầu nhi. Các loại, dung hợp, cái gì dung hợp về sau liền có thể đạt tới cấp 12 thực lực võ hồn, có ý tứ gì, ta hỏi một chút. Lão đầu nhi giải thích là, chỉ cần Lăng Hiểu Thiên khôi phục đấu khí, hắn liền tương ứng đạt được đề cao, liền có thể hoàn thành dung hợp, cũng chính lão đầu nhi cùng Lăng Hiểu Thiên áp dụng một loại hắn cũng không giải thích được phương thức tiến hành hợp thể, hai cái cấp 6 võ sĩ hợp lại làm một, nhưng không phải là một cái cấp 12 võ hồn mà. Chẳng qua đây cũng chỉ là ở bọn hắn thực lực thấp thời điểm, một cộng một mới có thể chờ đợi tại hai, chờ đến cấp 15, cũng không phải là một cộng một bằng hai, mà nhỏ hơn hai, cái này rất dễ giải thích, phải biết đẳng cấp càng cao thăng cấp thời điểm cần năng lượng cũng càng nhiều, hai cái cấp 40 đều là căn bản không phải một cái 60 cấp đấu sĩ đối thủ, chớ đừng nói chi là chung vào một chỗ có thể đối phó cấp 80 đấu sĩ. Hóa ra dạng này, ha ha. Không sai không sai. Lăng Hiểu Thiên cười nói, dạng này sinh ý chỉ kiếm không bồi thường, ngươi muốn dùng một nửa đấu khí, nói cách khác dùng trên người hắn 1/3 đấu khí năng lượng, liền có thể nuôi sống một cái cùng mình đồng dạng đấu sĩ, gặp được nguy hiểm hợp lại làm một, thật to tăng cường thực lực, cớ sao mà không làm. Chờ một chút, bên ngoài đã bị bao vây sao? Lão đầu nhi gật gật đầu, nói. Đã sớm bị bao vây, cũng may bọn hắn thực lực không phải rất cao, chỉ là có thể cảm giác tới đây đấu khí ba động, không biết cụ thể phương vị, nếu không, sớm liền vọt vào đến đem ngươi tháo thành tám khối. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Cũng không biết vận khí của ta đến cùng là tốt, vẫn là chênh lệch, ta suy nghĩ thật kỹ, dùng dạng gì biện pháp chạy đi. Lão đầu nhi, ngươi một mực không có chuyện gì làm, chẳng lẽ liền không có nghĩ ra được biện pháp tốt sao? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 25, lại thấy ánh mặt trời, 3. Đương nhiên muốn, chỉ ta cảm thấy ta cái chủ ý này cũng không phải là tốt nhất. Lão đầu nhi lời thề son sắt nói, đó chính là chúng ta trốn ở chỗ này không ra, hôm nay là ngày thứ 6. Ngày mai thoáng qua một cái, chính là một tuần, bọn họ biết xích hỏa chu cáp cùng bọn hắn không có một chút duyên phận, tự nhiên là sẽ tự động rời đi. Ủa, ủa. Bụng Lăng Hiểu Thiên kêu lên, hắn cười khổ mà nói. Ngược lại ta là nguyện ý chờ xuống dưới, liền sợ bụng của ta không nguyện ý, buổi sáng liền không có ăn cái gì, cũng không có uống nước, sớm biết hôm qua chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền không cần phát sầu, ngươi cái chủ ý này một chút đều không tốt, vạn nhất bọn họ không rời đi, ta chẳng phải là muốn bị chết đói chết khát. Lão đầu nhi vung tay lên, nói. Sẽ không, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, bọn họ nhất định sẽ rời đi, ngươi chịu đựng. Lúc này bên ngoài truyền tới một câu. Chờ lấy, chờ vị cao nhân nào đi ra, tối thiểu nhất cũng muốn biết là ai từ chúng ta mí mắt dưới mặt đất đem xích hỏa chu cáp cướp đi. Sau khi trở về, cũng được có cái bàn giao, thực lực chúng ta không bằng người ta, tôn chủ cũng sẽ không trách tội chúng ta làm việc bất lợi. Đây là trong miệng Khoa Đa Nhĩ nói ra, hóa ra nghĩ nửa ngày, nghĩ ra như thế cái chủ ý. Cũng may Khoa Đa Nhĩ, Lăng Hiểu Thiên cùng Lão Đầu Nhi nghe thấy được, nếu không Lăng Hiểu Thiên có khả năng thật trốn ở chỗ này nhẫn cơ chịu đói không ra. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn Lão Đầu Nhi một chút, nói. Nghe thấy được, người ta chờ lấy cái gọi là cao thủ ra ngoài, nếu ta không đi ra lời nói, chỉ có thể đói chết ở chỗ này, chủ ý ngu ngốc, thật sự quá thiêu. Lão Đầu Nhi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hắn làm sao biết người Bích Lân Tông có tính toán như vậy? Ngươi nói một cách không thiêu chủ ý ta nghe một chút. Lão Đầu Nhi nói lầm bầm. Lăng Hiểu Thiên phủi Lão Đầu Nhi một chút, nói. Ta đây không phải đang suy nghĩ sao, ngươi gấp cái gì, gấp hữu dụng không? Phía ngoài Mã Khuê Bưu nhỏ giọng nói với Khoa Đa Nhĩ. Nhị trưởng lão, đấu khí ba đồng giống như đã không có. Làm sao người kia còn không ra đâu? Khoa Đa Nhĩ lắc đầu, nói. Cao nhân làm việc cao thâm mạt chắc, ai biết làm sao hắn nghĩ, chúng ta vẫn là chờ một lát nữa, vạn nhất chọc giận cao nhân, chúng ta không có quả ngon để ăn ăn. Trong động Lăng Hiểu Thiên liền muốn nhìn không được bật cười, còn cao nhân, cẩu thí cao nhân, một cái cấp 6 võ sĩ xem như cao nhân sao, muốn thật là như vậy, các ngươi người Bích Lân Tông tất cả đều là thần tiên. Chờ lấy liền đợi đến, xem ai tính nhẫn nại càng tốt hơn. Có một lát sau, Khoa Đa Nhĩ thật sự nhìn không được, hướng phía vách đá hô to một tiếng. Không biết cao nhân phương nào ở đây tu hành, chúng ta là người Bích Lân Tông, mạo muội quấy dày thật sự băn khoăn, còn mời cao nhân chỉ thị một hai. Dựa vào câu nói này ngược lại nói đường hoàng, xem ra không đi ra là không được. Lăng Hiểu Thiên nói với Lão Đầu Nhi. Ngươi trước quay về trong giới chỉ đi, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn cùng ta hợp thể. Ngươi có chủ ý? Không có. Không có ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Trốn ở chỗ này đến chết đói, chết khát, ngạt chết, cùng dạng này chẳng bằng ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên đã tính trước nói. Ra ngoài, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, trốn tránh không chính là mình thừa nhận mình là tặc, vạn nhất bị tìm được, có thể có kết cục tốt sao? Lão Đầu Nhi thầm nghĩ lời này ngược lại có lý. Hắn trông thấy Lăng Hiểu Thiên một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng liền không còn hoài nghi cái gì, thành thành thật thật chợt lách người, tiến vào trong giới chỉ. Lăng Hiểu Thiên cố ý đem mình dung nhan chỉnh loạn hơn một chút, sau đó đổi một bộ không biết làm sao dáng vẻ, đi hướng cửa hang. Vừa nhô ra một cái đầu, người Bích Lân Tông liền hô to nhỏ kêu lên, bọn họ, hy vọng, nhìn thấy cao nhân. Hóa ra chỉ một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể không kinh hãi sao? Tiểu tử, hóa ra ngươi. Mã Khuê Bưu gào lên. Vì cái gì lâu như vậy mới ra ngoài, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Hiểu Thiên một mặt vô tội, dùng tay chỉ cái mũi của mình, nói. Hóa ra trong miệng các ngươi cao nhân thật là ta, nhưng ta không phải cái gì cao nhân, ta chỉ một cái đồ đần mà thôi. Ta không biết các ngươi nói là ta, làm sao cao nhân không nguyện ý đi ra thấy các ngươi sao? Khoa Đa Nhĩ nghi ngờ nhìn thoáng qua vách núi, hoài nghi mà hỏi. Thế nào, nơi này còn có người khác sao? Lăng Hiểu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái im lặng tư thế, sau đó hạ giọng nói. Có, ta ở chỗ này gần một tháng. May mắn gặp qua cao nhân một mặt, 70 cấp đấu khí cao thủ, ở chỗ này bế quan, chuẩn bị tấn cấp. Thật sự có cao thủ. Ngược lại Lưu Thắng Quân hít môi hơi lạnh, nói: 70 cấp đấu khí cao thủ thật đúng là cao thủ. Khoa Đa Nhĩ trông thấy Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện ánh mắt lơ lửng không cố định, chỉ vào hắn nói: Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Lăng Hiểu Thiên rất ngượng ngùng nói: Ta ở chỗ này cũng là bế quan, chỉ có điều nhưng ta không phải cao thủ gì, ta thật sự không có mặt trong gia tộc ở lại, năm nay ta đều 15 tuổi, mới là cấp 6 võ sĩ, không thể không đến nơi này bế quan, chủ yếu là vì né tránh người trong gia tộc xem thường người ánh mắt. 15 tuổi cấp 6 võ sĩ, thành tích như vậy là đủ kém cỏi. Liền xem như lại kém cỏi mà đấu sĩ, đến 15 tuổi, không có vượt qua 10 cấp cũng đều khoảng cách không xa, xem ra tiểu tử này là cái phế vật. Khoa Đa Nhĩ biết, người bình thường qua 16 tuổi, nếu là không có tấn cấp trở thành võ hồn, đời này cũng đừng hòng lại có cái gì tiến bộ, mãi mãi cũng chỉ một võ sĩ. Tiểu tử, ngươi như thế ở trên cao nhìn xuống, rất không lễ phép biết không, biết được Lăng Hiểu Thiên chỉ một cái cấp 6 võ sĩ, Mã Khuê Bưu phách lối nói. Còn không mau cho đại gia ta nhóm lăn xuống, đại gia có chuyện hỏi ngươi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ra ra ngươi, không phải là một cái 23 cấp võ phách sao, cùng lão tử khiêu chiến, lão tử trung quy có một ngày sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta, rút miệng của mình. Nghĩ thì nghĩ, làm về làm. Mặc kệ trong lòng Lăng Hiểu Thiên nhiều không cam lòng, vẫn là một mặt cười ha hả đi ra ngoài. Vừa đi, một bên đắc ý lẩm bẩm: Ha ha, nơi này thật đúng là chỗ tốt, ở chỗ này ở một tháng, vậy mà từ cấp 5 lên tới cấp 6, so với trong nhà một năm thành tích đều rõ rệt, xem ra sau này còn phải ở lại đi, đột phá cấp 7 cũng không phải cái vấn đề lớn gì, xem bọn hắn còn dám chế xếu ta. Lăng Hiểu Thiên, để Bích Lân Tông người đối với hắn thật, nhìn với con mắt khác. Lưu Thắng Quân cười nói với Khoa Đa Nhĩ: Nhị trưởng lão, xem ra không phải chúng ta muốn tìm người, hắn mới cấp 6 mà thôi, sao có thể từ chúng ta mí mắt dưới mặt đất cướp đi xích hỏa chu cáp, đoán chừng hắn ngay cả xích hỏa chu cáp là cái gì cũng không biết. Khoa Đa Nhĩ thận trọng, trầm giọng nói: Vẫn là cẩn thận hỏi hỏi rõ ràng tương đối tốt, ngươi ta nhưng đều là nhân vật có mặt mũi, nếu là ở thuyền lật trong mương truyền đi, chúng ta còn thế nào ở Bích Lân Tông đặt chân, làm sao ở trên đặt chân. Một đám đệ tử lập tức gật đầu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Giật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26: Thành công thoát thân. 1. Khoa Đa Nhĩ hướng phía Mã Khuê Bưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mã Khuê Bưu hiểu ý, hỏi: Ta hỏi ngươi tiểu tử, ngươi nói nơi này còn có một cao thủ, hắn ở đâu? Lăng Hiểu Thiên làm suy tư hình, nói: Ta cũng không biết, ta chỉ cùng hắn gặp qua một lần mà thôi, đã là một tuần lễ chuyện lúc trước. Một tuần lễ trước đó, không phải là xích hỏa chu cáp mất tích ngày đó sao? Khoa Đa Nhĩ nhìn không được hỏi: Các ngươi là thế nào gặp mặt? Hắn dáng dấp ra sao, đều cùng ngươi nói cái gì? Lăng Hiểu Thiên giả ra khờ âm thanh khờ khí dáng vẻ, khó xử nói: Ta nói đại thúc, ngươi một hơi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, làm sao ta trả lời ngươi? Vậy liền từng cái trả lời. Khoa Đa Nhĩ có chút tức giận nói: Lão đầu nhi trốn ở trong giới chỉ cười to, thầm nghĩ tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này giả vờ ngây ngốc ngược lại có một tay. Sau này, ta nhưng phải lưu thêm một lòng một dạ, nếu không có trời mới biết lúc nào còn sẽ cắm ở trong tay của hắn, hơn 2.000 năm đến không ai có thể thuận lợi để càn khôn giới nhận chủ, lại làm cho tiểu tử này đạt được. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên trên mặt, ngoại trừ khờ giống còn mang có ý tứ sợ hãi, cái này là cố ý làm cho người Bích Lân Tông nhìn. Là hắn chủ động tìm ta. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu biên nói dối, nói: Ngày ấy, ta cùng thường ngày, ra ngoài bờ sông nhỏ lấy nước, ở bờ sông gặp được hắn. Hắn nói để cho ta muộn bên trên tuyệt đối không nên đi ra ngoài, có thể ở chỗ này nhìn thấy người ta đương nhiên rất vui vẻ, muốn mời hắn cùng nhau ăn cơm, ta biết bắt cá, nướng chín về sau rất tốt ra. Tiểu tử, không được chạy đề. Mã Khuê Bưu hơi không kiên nhẫn mà nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Hắn cự tuyệt ta, nói ban đêm có chuyện trọng yếu phải làm, để cho ta tuyệt đối không nên đi ra thành thành thật thật tránh trong sơn động. Ta thấy hắn là cao thủ, muốn bái sư cũng bị hắn cự tuyệt, hắn nói hắn bề bộn nhiều việc. Bất quá ta muốn có thể là cho là ta tư lịch quá kém, hắn mới cái này cự tuyệt. Hắn dáng dấp cao cao to to, đại khái 50 tuổi khoảng chừng, tăng thể diện, nói chuyện khẩu âm không phải nơi này. Ta không có làm sao ra khỏi cửa, không đoán ra được hắn là nơi nào người. Hắn núp ở chỗ nào luyện công ngươi biết không? Khoa Đa Nhĩ hỏi. Không biết. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Nếu không phải hắn chủ động tìm được ta, ta căn bản không biết nơi này ngoại trừ ta còn có một người. A, các ngươi là lúc nào xuất hiện, ta cũng không biết. Ha ha, có thể là thực lực của ta thật sự quá thấp. Cho nên vừa rồi các ngươi nói cao thủ gì có thể hay không đi ra, ta đã cảm thấy các ngươi là ở mời hắn đi ra, ta cũng rất muốn gặp hắn một chút, liền không kịp chờ đợi thò đầu ra mà. Lông mày Khoa Đa Nhĩ nhíu chặt, thầm nghĩ tiểu tử này nói ngược lại hợp tình hợp lý, về thời gian cũng ăn khớp, chẳng lẽ Xích Hỏa Chu Cáp thật bị một cao thủ nhanh chân đến trước sao? Tất cả mọi người không tin Lăng Hiểu Thiên dạng này thực lực người có thể bắt lấy Xích Hỏa Chu Cáp, liền xem như nó đã đem thân thể nội độc tố trung hòa, không có kịch độc làm vũ khí, nhưng bất kể nói thế nào nó cũng là ếch xanh họ hàng gần, nhảy một cách gần xa một trượng, bây giờ Lăng Hiểu Thiên thực lực căn bản là đuổi không kịp. Mã Khuê Bưu cùng Lưu Thắng Quân liếc nhau, sau đó nhìn Khoa Đa Nhĩ. Biểu lộ trên mặt Khoa Đa Nhĩ âm tình bất định. Vốn cho là tìm tới người, ai biết người này căn bản cùng người kia không có bất kỳ quan hệ gì. Tốt lúc trước, Lăng Hiểu Thiên đã đem trong cơ thể Xích Hỏa Chu Cáp, Vạn Niên Hỏa Chi chờ mấy loại thiên tài địa bảo lưu lại năng lượng hoàn toàn tiêu hóa hết. Nếu không, người Bích Lân Tông không có khả năng không phát hiện đến cái mũi của bọn hắn, so với chó còn linh. Lăng Hiểu Thiên nhìn Khoa Đa Nhĩ đã tin tưởng hắn, thầm nghĩ cái này rất dễ dàng nha, chỉ nho nhỏ gắn một cái láo, bọn họ liền bị lừa xoay quanh. Thật đúng là hối hận, ở trên địa cầu thời điểm mình tại sao phải làm một cái người thành thật, hiện tại trọng dụng hiểu một câu, ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị bắt nạt, vậy liền đem ta lưu manh sự nghiệp tiến hành tới cùng. Tiểu tử, ngươi sẽ tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Vẫn là rời đi nơi này, Khoa Đa Nhĩ hỏi. Rời đi nơi này, Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói, nhưng lập tức liền ý thức được không thể nói như vậy, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Đó là không có khả năng, ta ở chỗ này tiến bộ rất nhanh, người trong nhà đều xem thường ta mới sẽ không về nhà. Khoa Đa Nhĩ khoát tay chặn lại, nói. Hắn không phải chúng ta muốn tìm người, chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm. Một đám người theo Khoa Đa Nhĩ hướng vừa đi, trong lòng Lăng Hiểu Thiên cuồng hỉ, cạc cạc cạc, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, các ngươi chân trước đi, tiểu gia ta chân sau liền rời đi. Vừa đi ra đi mấy bước, ý thức Khoa Đa Nhĩ đến sai lầm của mình, quay đầu lại hỏi nói. Tiểu tử, ngươi nói ngươi ở địa phương này một tháng, vì sao bờ sông lấy nước giấu chân ít như vậy, chẳng lẽ trước mặt ba vòng ngươi chưa bao giờ có uống nước sao? Trong lòng Lăng Hiểu Thiên kêu khổ, phản ứng của ngươi làm sao nhanh như vậy, ngươi liền không thể 10 ngày nửa tháng về sau lại nhớ tới, hoặc là 10 năm 8 năm sau lại nhớ tới, cũng được lưu cho tiểu gia ta chạy trốn thời gian. Cái này sao? Lăng Hiểu Thiên giả vờ ngây ngốc nói. Ta cũng không biết, ta vẫn luôn là đi cùng một cái đường đi lấy nước, hôm nay là bởi vì ngủ lấy lại sức, vẫn là bị các ngươi ở ngoài đồng thanh âm đánh thức. Về phần tại sao không có trước kia dấu chân, ta là thật không biết. Cùng biên ra những lý do khác, không bằng nói thẳng không biết, dạng này mới sẽ không có sơ hở, có lẽ là trời mưa hướng không có, có lẽ là bị cao thủ cho cố ý che giấu, chính các ngươi đi đoán. Còn có, hóa ra ta một ngày đi ba lần. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục hướng xuống biên, nói. Ngày đó cao thủ nói với ta kể bên này có độc xà, để cho ta đừng đi bờ sông đi như vậy cần, cho nên một tuần này đến ta đổi thành một ngày một lần. Lưu Thắng Quân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng cùng Khoa Đa Nhĩ nói. Thị trưởng lão, tiểu tử này đáng giá hoài nghi. Ta cảm thấy hắn rất có vấn đề. Mã Khuê Bưu xem thường nói. Sư đệ, ngươi cẩn thận quá mức. Tiểu tử này có cái gì tốt hoài nghi, ta cảm thấy những chuyện này đều là cao thủ làm, hắn biết nói sự hiện hữu của chúng ta, cho nên cố ý không mục tiêu của mình, để chúng ta cho tới nay đều cho rằng chỉ có chúng ta cái này một đám người đang đuổi trục xích hỏa chu cáp. Thừa dịp chúng ta không chú ý, nhanh chân đến trước. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi cao nhân kia, sẽ ở bờ sông lưu lại dấu chân sao? Nhưng đó là tiểu tử này giấu chân. Lưu Thắng Quân nói. Khoa Đa Nhĩ gật gật đầu, nói. Mã Khuê Bưu nói rất đúng, coi như là vết chân của người khác, cũng có sẽ khiến chúng ta chú ý. Một khi chúng ta biết còn có những người khác trốn ở chỗ này, chúng ta liền sẽ gấp rút đề phòng, hắn sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, thầm nghĩ tốt trong bọn họ có cái người thông minh, nếu không làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị dẫn lên hắn trải tốt con đường. Một đám người lần nữa nhấc chân rời đi, là không có đi mấy bước, lại dừng lại, Lăng Hiểu Thiên không biết bọn họ lại nhìn ra cái gì dạng sơ hở. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái lưu manh dược sư tác giả Nhạc Dật thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27 thành công thoát thân 2. Chẳng lẽ là ta trò lừa gạt không rất cao minh sao? Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng làm khắc sâu bản thân tỉnh lại, nhất định là nét mặt của mình bán mình, nếu không, làm sao bọn họ có thể hai lần đều đi mà quay lại. Xem ra làm một kẻ lưu manh cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng. Lăng Hiểu Thiên cực lực để cho mình làm ra một cách vô hại biểu lộ, nhìn Khoa Đa Nhĩ bọn họ một đám người một lần nữa đi tới. Vị cao nhân nào không có để lại danh hào của mình sao? Khoa Đa Nhĩ hỏi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Không có, hắn không chịu nói. Dẫn hắn đi. Khoa Đa Nhĩ đối với Mã Khuê Bưu uống Lưu Thắng Quân nói. Vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên giả bộ như rất bộ dáng giật mình, nói. Ta giống như không có trêu chọc đến các ngươi. Nơi này lại không phải là địa bàn của các ngươi, ta ở chỗ này tu luyện, ảnh hưởng đến các ngươi sao? Đúng đấy, nhị trưởng lão, chúng ta bắt như thế cái vô dụng tiểu tử làm gì? Mã Khuê Bưu không hiểu mà hỏi. Khoa Đa Nhĩ ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, chúng ta chỉ cần giữ vững cửa hang là được rồi. Nếu thật có một vị hắn hình dung cao nhân, chúng ta liền dẫn hắn đi Bích Lân Tông Tổng Đàn, để hắn tự mình hướng tông chủ giải thích chuyện này. Nếu không có nói rõ hắn là nói dối, chúng ta liền giết hắn. Dựa vào, không đến mức, dạng này độc kế cũng nghĩ ra được. Lăng Hiểu Thiên lập tức bị Mã Khuê Bưu dì Lưu Thắng Quân một người bắt lấy một cái cánh tay, xách gà con đồng dạng từ phía trên, xách xuống dưới. Ô ô, nhìn đến hay là thất bại. Lão đầu nhi phách lối tiếng cười ở Lăng Hiểu Thiên trong đầu vang lên. Cười cái gì cười, ngươi cái lão bất tử ngược lại cái chủ ý kia, ta chết đi, ngươi cũng phải theo chôn cùng, liền biết cười, bất kể nói thế nào, vừa rồi ta đã hai lần lừa gạt đến bọn họ, ngươi liền biết trốn ở trong giới chỉ. Lão đầu nhi có chút ủy khuất nói. Làm người muốn giảng lương tâm, ngươi để cho ta trốn vào tới, làm sao hiện tại có oán trách ta, nếu không chúng ta hợp thể cùng bọn hắn liều mạng. Muốn chết ngươi đi, nhưng ta không có công phu cùng ngươi. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Tranh thủ thời gian muốn ý kiến hay, bằng không ngày mai liền lòi. Nhìn lấy con mắt tử một con chuyển Lăng Hiểu Thiên, Khoa Đa Nhĩ uy hiếp nói. Nhưng ngươi nghe rõ cho ta, nếu là dám lừa gạt ta, ta liền đem ngươi tháo thành tám khối, ném ở trong hoang sơn giã lính này nuôi sói. Dựa vào, nơi này căn bản không có sói. Là tháo thành tám khối nha, nghe ngược lại rất khiếp người, Lăng Hiểu Thiên vội vàng nói. Ta thề ta nói tất cả đều là nói thật, ngày mai tự nhiên là có thể gặp rốt cuộc. Cái rắm, liền xem như thật có một cái gọi là cao thủ đứng ở trước mặt bọn họ. Nói xích hỏa chu cắp là bị hắn bắt đi, Lăng Hiểu Thiên cũng không thiếu được đến đi theo đám bọn hắn đi kia cái gì tổng đàn, lão tử mới không muốn đi, huống chi căn bản không có người này. Ban đêm chạy trốn tốt, quyết định như vậy đi, ta cũng không tin ban đêm các ngươi còn như thế tinh thần. Lão đầu nhi ở Lăng Hiểu Thiên trong đầu giọng nói khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra cái gì kinh thiên địa khiếp dù thần ý kiến hay. Hóa ra chính là cái này, nói thật, chủ ý này đủ thiêu, vạn nhất chạy trốn không thành cái mạng nhỏ của ngươi ở buổi tối hôm nay liền sẽ hoàn tất. Vậy cũng so với ngươi cái gì đều không nghĩ ra được muốn tốt hơn nhiều. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đi đường căn bản không cần chân chạm đất, bị hai người mang lấy đi, thật là có một chút khinh công thảo thượng phi cảm giác. Không thể không nói, ngược lại Lăng Hiểu Thiên là nghĩ rất mở. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền đi trở về bọn họ thiết lập tại miệng sơn cốc doanh địa, trách không được Lăng Hiểu Thiên ở chỗ này chờ đợi gần một tuần lễ, đều không có phát hiện bọn họ tồn tại, hóa ra bọn họ dùng tất cả đều là cắm trại giã ngoại lều vải, ngụy trang cái chủng loại kia, cùng xung quanh bãi cỏ cây cối liền thành một khối, khoảng cách xa không nhìn kỹ, chưa không phân biệt được. Khoa Đa Nhĩ một đỉnh ở vào ở giữa đỉnh lều nhỏ, nói. Mã Khuê Bưu, Lưu Thắng Quân, hai người các ngươi đem hắn đưa đến lều vải bên trong đi, hảo hảo trông coi, mặc kệ là ăn cơm, ngủ hay là đi nhà xí, đều cho ta nhìn chằm chằm, người nếu là không thấy, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lều vải ở vào mười mấy lều vải ở giữa, liền xem như có thể từ Mã Khuê Bưu gì Lưu Thắng Quân mí mắt dưới mặt đất chuồn đi, cũng đừng hòng chạy ra cưới. Khoa Đa Nhĩ này làm việc mà cũng quá cẩn thận, xem ra muốn thuận lợi đào tẩu cũng không phải là ý kiến chuyện dễ dàng. Nhập gia tùy tục, Lăng Hiểu Thiên cũng không hề từ bỏ nguyên bản dự định, bụng lại bắt đầu kêu rột rột, một cỗ thịt nướng mùi thơm theo không khí phiêu đi qua, xem ra người Bích Lân Tông đang chuẩn bị bên trong không cách nào. A còn không tính là quá xấu, tối thiểu nhất không cần một người tránh trong sơn đồng ăn quả dại, căn cứ mùi thịt mà phán đoán, bọn họ nướng rất có thể là hươu thịt hay là thịt bò. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Lưu Thắng Quân cầm hai cái đổ đầy mâm thịt nướng đi tới, nói. Ăn cơm. Một bàn thịt nướng đưa cho Lăng Hiểu Thiên, mặt khác một bàn là Lưu Thắng Quân mình. Hắn ngồi đối diện Lăng Hiểu Thiên, tay nắm một thanh dao găm sắc bén, cắt xuống một khối thịt lớn bỏ vào trong miệng ăn liên tục. Sử dụng, Lăng Hiểu Thiên cái này bàn thịt rõ ràng muốn so Lưu Thắng Quân chinh lệch rất nhiều, không riêng thịt phẩm chất ăn ảnh chinh lệch rất xa, mà lại có rất nhiều nơi đều là nướng, hắn căn bản không cần đến lấy dao cắt, nguyên bản đã là một khối nhỏ một khối nhỏ. Đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này là cố ý đem nướng cháy cùng phẩm tướng không tốt thịt cắt đi cho hắn ăn. Dám đối xử như thế tiểu gia ta, lúc đầu ta chỉ muốn chạy trốn, hiện tại xem ra các ngươi đều là cừu nhân của ta, một ngày nào đó ta muốn để các ngươi đẹp mắt, các ngươi chờ lấy. Lăng Hiểu Thiên hận hận thầm nghĩ, chẳng qua vẫn là duỗi tay cầm lên một khối không quá rán thịt, bỏ vào trong miệng. Hương vị còn tạm được. Có lẽ là thời gian quá dài không có ăn vào thịt bò, Lăng Hiểu Thiên từng ngụm bắt đầu ăn, coi như là ăn no rồi dễ nuôi đủ khí lực, ban đêm len lén chạy đi, chờ đến trên trấn, nhìn các ngươi ai dám bất kính với ta, dầu gì ta cũng là quý tộc nhà thiếu chủ. Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Thiên biết người trong nhà những ngày này khẳng định là sắp điên, đặc biệt là phụ thân cùng mẫu thân. Hắn ở trên địa cầu thời điểm là cô nhi, xưa nay không biết cái gì gọi là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, càng thêm không biết cái gì gọi là sự ấm áp của gia đình, lại tới đây rốt cuộc cảm nhận được, cho nên hắn mười phần chân quý cái này được không dễ một phần thân tình. Len lén nhìn thoáng qua Lưu Thắng Quân, tiểu tử này tuổi tác cần phải ở 20 tuổi ra mặt, xem như trong những người này tuổi tác nhỏ nhất người, có lẽ hắn chính là tốt nhất đột phá khẩu tốt, chờ tiểu gia ta ăn no rồi, liền cùng ngươi kéo kéo việc nhà, để ngươi buông lỏng lực chú ý, là buổi tối hành động chuẩn bị sẵn sàng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Thành công thoát thân. 3. Vừa ăn xong đồ vật, Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Thắng Quân liền bưng hai con đĩa đi ra, không cần nhanh như vậy, ta chỉ muốn theo ngươi kéo kéo việc nhà, về phần đối với ta như vậy kính nhi viễn chi sao? Kỳ thật, Khoa Đa Nhĩ từ lúc nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên thời điểm trong lòng liền cuồng loạn không ngừng, hắn là sợ. Phải biết truy tung xích hỏa chu cấp là lớn cỡ nào một chuyện, một đường đuổi theo bọn họ mọi chuyện cẩn thận. Nhưng lại tại thời điểm mấu chốt bị người nhanh chân đến trước, muốn thật chỉ có một vị đấu khí cao thủ lời nói, hắn cũng nhận, dù sao tài nghệ không bằng người nha, là lại còn có một cái cấp 6 võ sĩ trốn ở chỗ này, mà hắn căn bản cũng không biết chuyện này. Bích Lân Tông Tông chủ kiêm nhiệm đệ nhất trưởng lão, mặc dù hắn cùng Khoa Đa Nhĩ là đồng môn sư huynh đệ, nhưng gặp được đại sự thời điểm cũng xưa nay sẽ không nhân nhượng, càng sẽ không nói cái gì đồng môn nghi, lại nói cái này nhiệm vụ vốn là tôn chủ muốn đích thân để hoàn thành, là hắn vì kiến công lập nghiệp, lấy lòng vị đại nhân vật kia, nói hết lời mới đưa nhiệm vụ này vụ nắm vào trong tay của mình, hiện tại tốt, thất bại trong gang tấc. Tôn chủ là cái cơ trí người, muốn phải ẩn giấu cái gì căn bản là chuyện không thể nào, còn có Mã Khuê Bưu cùng Lưu Thắng Quân đều là hắn thân truyền đệ tử, bọn họ có thể nào không đem nơi này phát sinh sự tình một ngũ nhất mười nói ra. Lưu Thắng Quân ngươi qua đây. Trông thấy Lưu Thắng Quân cầm hai cái đĩa từ trong lều vải đi tới, Khoa Đa Nhĩ vẫy tay nói. Lưu Thắng Quân buông đĩa, đi tới cúi người hành lễ, nói. Nhị trưởng lão, ngài có dặn dò gì? Khoa Đa Nhĩ nhìn thoáng qua giam giữ Lăng Hiểu Thiên lều vải, nói. Chờ một lúc ngươi sau khi đi vào, liền biện pháp hắn, ta vẫn còn có chút hoài nghi hắn đang nói láo, chỉ cần ngươi có thể moi ra hắn chính là một cái công lớn, biết không? Lưu Thắng Quân gật gật đầu, nói. Biết, đi. Lăng Hiểu Thiên cũng không phải đầu ngốc, làm sao lại để Lưu Thắng Quân moi ra nói. Hai người tán gẫu không sao, kết quả bị hắn từ trong miệng Lưu Thắng Quân moi ra không ít lời nói, rất nhiều đều là Bích Lân Tông bí mật. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn thiếu hỏa hầu, Lăng Hiểu Thiên luôn luôn có thể làm chủ đề của Lưu Thắng Quân, không phải sao, vô dụng bao lớn một lát, hắn liền lên cầm cố, chỉ cần Lăng Hiểu Thiên đặt câu hỏi, hắn là biết gì nói nấy. Nói như vậy, Bích Lân Tông các ngươi cũng không phải là lấy luyện chế chính thống dược vật làm chủ đi, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất hứng thú nói. Cái này nhưng cùng ta nghe nói Quý Tông không giống nhau lắm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Thắng Quân vung tay lên tùy tiện nói. Người ngoài có làm sao lại biết nói chúng ta nội bộ tình huống, không nói gạt ngươi, luyện chế chính thống đan dược, chẳng những hao tổn tốn thời gian. Hao phí quý giá vật liệu còn muốn có trung cấp dược sư trở lên thực lực mới được, nếu là liền dựa vào cái này, chúng ta sớm đã bị chết đói. Luyện chế cứu người nhưng đan dược là một món rất khó khăn, chuyện rất phức tạp, nào có luyện chế hại người thuốc tới dễ dàng. Hại người thuốc, ngươi nói là độc dược. Rõ. Mặt mũi Lưu Thắng Quân đầy tự hào, nói. Bích Lân Tông chúng ta đã sáng lập mấy trăm năm, có thể đứng ở thế bất bại, không phải cho là chúng ta từng cách đều là dược sư, cũng không phải là bởi vì chúng ta luyện chế đan dược, mà độc dược. Chúng ta cùng ba đại đế quốc hoàng thất đều có liên hệ, một viên có thể đưa người vào chỗ chết độc dược, so với một viên cứu người đan dược đắt hơn gấp bội. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, xem ra Bích Lân Tông các ngươi cũng không phải là cái gì danh môn chính phái, vậy mà cũng làm dạng này hoạt động, lập tức, hắn đối với Bích Lân Tông hảo cảm lại ít đi một phần. Kỳ thật bị bắt một khắc kia trở đi, Lăng Hiểu Thiên đối với Bích Lân Tông liền không có bất kỳ hảo cảm. Lưu Thắng Quân thực sự nói thật, luyện chế đan dược là một cái phức tạp quá trình, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức, lãng phí quý giá nguyên vật liệu, nhưng độc dược liền không giống nhau, chế tác thời điểm trên cơ bản không cần làm sao luyện chế, chỉ cần để mấy loại khác biệt độc thành công dung hợp lại cùng nhau, độc hiệu liền sẽ cùng theo thật to gia tăng, nếu có thể lại luyện chế một chút, đương nhiên thì càng độc. Muốn một người mệnh, xác thực so với cứu một người mệnh đơn giản nhiều lắm. Đúng rồi Lăng Hiểu Thiên, ngươi nói cao thủ là thật sao? Cuối cùng Lưu Thắng Quân không có quên mình chức trách mở miệng hỏi. Đương nhiên là sự thật, ngươi cảm thấy ta biết biên dạng này nói láo sao? Đối với ta có chỗ tốt gì? Lăng Hiểu Thiên vỗ bầu ngực của mình nói. Ta nói toàn là thật, không cần thiết lừa các ngươi, ta ngay cả các ngươi tới nơi này làm gì cũng không biết, tại sao phải bịa đặt. Lưu Thắng Quân vốn là một cái đầu óc ngu si người trẻ tuổi, đây cũng là hắn lần thứ nhất rời đi Bích Lân Tông tổng đàn xuất ngoại giải quyết việc tông, không có kinh nghiệm xã hội gì, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Lăng Hiểu Thiên tới cái phản xáo nói. Ngươi nói có đạo lý. Lưu Thắng Quân gật đầu nói. Là chúng ta nhị trưởng lão chính là không tin ngươi còn muốn đem ngươi mang về tổng đàn. Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta nói không rõ ràng. Lưu Thắng Quân lắc đầu, nói. Nhưng mà, chúng ta tổng đàn xưa nay không để người ngoài tiến vào. Sau khi đi vào chỉ có một loại kết quả, liền là chết. Người chết không tính là đi vào, ngươi cứ nói đi. Nai nai quá độc ác, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng các ngươi đi cái gì tổng đàn. Trời rốt cuộc đã tối, Lăng Hiểu Thiên ăn xong cơm tối. Liền thành thành thật thật nằm xuống đi ngủ, đây là vì dưỡng đủ tinh thần, hắn đã thông báo, để lão đầu nhi 3 giờ sáng đánh thức hắn, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Mã Khuê Bưu cùng Lưu Thắng Quân thủ ở bên ngoài, hai người bọn hắn lần này cũng không dám ở ngủ gật, vạn nhất để Lăng Hiểu Thiên chạy thêm bên trên sự tình lần trước, liền xem như đệ tử thân truyền của tông chủ, bọn họ cũng mất mạng. Sư huynh, ta cảm thấy Lăng Hiểu Thiên không có nói láo. Lưu Thắng Quân cùng Mã Khuê Bưu nhỏ giọng nói. Nhưng vì cái gì nhị trưởng lão chính là không tin, một cái cấp 6 võ sĩ có thể làm gì, khó không thể chúc ta chuyện tốt thật sự hắn phá hư, đánh chết ta cũng không tin. Ta cũng không tin. Mã Khuê Bưu nhìn xem khoa đa nhĩ doanh trướng, người ở bên trong ảnh đang xem sách, lúc này mới yên tâm nói. Nhị trưởng lão là có mục đích, nhiệm vụ lần này thất bại, hắn gánh toàn bộ trách nhiệm, ai bảo hắn là tổng chỉ huy. Bắt như thế một tên tiểu tử trở về đơn giản là vì giúp chính hắn thoát tội, để cầu sư phụ giảm bớt đối với hắn trách phạt. Đây chẳng phải là dùng mạng của người khác đổi mình sống tạm bợ. Lưu Thắng Quân vẫn chưa nói xong, liền bị Mã Khuê Bưu bịt miệng lại, nói. Ngươi không muốn sống nữa. Lời này nếu để cho nhị trưởng lão nghe thấy được, sẽ đem hai ta xem như kẻ chết thay, cũng may hiện tại, hắn còn không có ý nghĩ như vậy, ngươi coi như ta là A-di-đà Phật. Lưu Thắng Quân vẫn còn có chút không cam lòng. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên đời cũng không có ngủ, nghe bên ngoài hai người đối thoại, thầm nghĩ hai người kia lương tâm ngược lại không có hư mất. Đêm đã khuya, khắp nơi là trong bụi cỏ côn trùng tiếng kêu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Thành công thoát thân. 4. 3 giờ sáng, Lăng Hiểu Thiên bị lão đầu nhi đúng giờ đánh thức. Xoa mình mắt buồn ngủ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Thế nào, bên ngoài tình huống thế nào? Lão đầu nhi nói. Một giờ trước đó, phía ngoài hai người cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu liên tiếp ngáp. Một cái đã ngủ, một cái khác cũng không xê xích gì nhiều, ta dám đoán chắc, không ra một khắc đồng hồ, mặt khác cái này một cái cũng ngủ. Như vậy cũng tốt. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi ngồi dậy, toàn bộ quá trình không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ muốn các ngươi ngủ thiếp đi liền tốt, dạng này ta liền có thể ung dung rời đi cái này lều vải. Liền nhìn thủ người đều ngủ tiếp đi, chứ đừng nói là ngoại vi trạm gác ngầm, bọn họ cũng sớm đã cùng Chu Công đang đánh cờ. 10 phút đồng hồ trôi qua, phía ngoài hai người hiện tại đã là ngủ say trạng thái, Lăng Hiểu Thiên rón rén đứng lên, chậm rãi vung lên cửa chướng bồng xèm, vì không phát ra một chút thanh âm, hắn đem giày cũng cởi ra. Một bước dừng lại, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy, đây cũng không phải là gấp sự tình. Rốt cục đi ra đến mấy mét, trong lúc đó vòng qua hai tòa lều vải, không có người phát hiện hành tung của hắn, tốt, xem như hữu kinh vô hiểm hoàn thành bước đầu tiên, đang đi ra vài mét liền ra nơi đóng quân, chạy trốn khả năng liền càng thêm lớn. Vẫn là một chút cũng không nóng nảy, thời gian này là người trong giấc ngủ, giác quan thần kinh nhất không nhạy bén thời điểm, Lăng Hiểu Thiên lựa chọn thời gian này xem như có dụng ý khác. Trong lòng mặc niệm lấy, nghe không được, ai cũng không nghe thấy tiếng bước chân của ta. Dạng này, chú ngữ, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, mỗi lần đặt chân đều mười phần cẩn thận. Lưu Thắng Quân xoa xoa cái mũi mở mắt, liếc mắt liền thấy lén lén lút lút Lăng Hiểu Thiên. Việc này Lăng Hiểu Thiên vừa vặn đứng ở doanh địa phía ngoài nhất, hóp lưng lại như mèo, mới vừa đi một bước. Hắn dừng lại lắng tai nghe động tĩnh sau lưng, nếu là không có động tĩnh, liền tiếp tục đi lên phía trước. Lưu Thắng Quân nhìn thấy là bóng lưng Lăng Hiểu Thiên, hóp lưng lại như mèo bóng lưng, cũng may là tư thế như vậy, nếu không hậu quả khó mà lường được, bởi vì xa xa xem ra, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên là ở, xử lý, một loại khác hoạt động đi tiểu, căn bản không có nghĩ đến hắn là muốn chạy trốn. Lăng Hiểu Thiên, ngươi nước tiểu hết à? Lưu Thắng Quân mở miệng hỏi. Nước tiểu hết à? Ta hơi kém không có bị ngươi bị hù tè ra quần. Song song, lần này chết chắc, làm sao hắn liền hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh lại. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy thân thể nhoáng một cái, liền muốn ngã trên mặt đất, là cẩn thận một lần vì lời nói mới rồi, thầm nghĩ hắn không phải cho là ta muốn chạy trốn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên lập tức làm ra run chuyển động thân thể động tác, từ phía sau nhìn thật cùng đi tiểu tư thế một màn đồng dạng, lúc này mới quay đầu nhỏ giọng nói. Tiểu song, lúc đầu, ta muốn cùng ngươi chào hỏi, nhìn ngươi ngủ thiếp đi, liền không có nhẫn tâm đánh thức ngươi đi một mình đến doanh địa bên cạnh đi lên. Lưu Thắng Quân làm nhanh lên ra một cái im lặng tư thế. Nếu là lời nói mới rồi bị Khoa Đa Nhĩ nghe thấy, cái này còn cao đến đâu, lúc này Mã Khuê Bưu cũng tỉnh. Tiểu song liền tranh thủ thời gian trở về, phía ngoài hạt xương thật lớn. Lưu Thắng Quân hạ giọng nói. Ta mới không quan tâm hạt xương lớn không lớn, đừng nói là hạt xương, liền xem như mưa lớn mưa to, ta vì đảo mệnh cũng đổi mưa tiến lên. Lão đầu nhi trong đầu Lăng Hiểu Thiên nói. Thật sự thật là đáng tiếc, mắt thấy lập tức liền muốn thành công, làm sao ngươi liền không có chọn một con đường khác, khoảng cách xa như vậy vừa vặn tiến vào lùm cây, liền xem như người kia tỉnh cũng không nhìn thấy ngươi. Sau đó ra cát lượng, Lăng Hiểu Thiên mười phần chán ghét người dạng này, tức giận nói. Ta đi ra ngoài trước đó, làm sao ngươi không nói, bây giờ nói hữu dụng không? Ai là ra cát lượng? Hắn là một cách được rồi, ngươi không biết càng tốt hơn, cùng ngươi nói không rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên đành phải một lần nữa đi trở về ở Mã Khuê Bưu cùng Lưu Thắng Quân bốn con mắt, dám thì chui vào lều vải. Người trên thế giới này làm sao lại biết Gia Cát Lượng là ai, mới là lạ. Mã Khuê Bưu vỗ vỗ bả vai Lưu Thắng Quân, nói. Nhưng chúng ta không thể lại ngủ thiếp đi, nếu là vừa rồi Lăng Hiểu Thiên không phải đi ra tiểu tiện, mà muốn chạy trốn, nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù Lưu Thắng Quân không quá đồng ý Mã Khuê Bưu, nhưng cũng cảm thấy nói có đạo lý, nói. Ngươi nói đúng, bất kể như thế nào, chúng ta là không thể lại ngủ gật. Đừng, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có mở miệng nói, các ngươi ngủ, các ngươi không ngủ, làm sao ta thừa cơ đào tẩu như vậy? Ô ô, xem ra là không có cơ hội, trời vừa sáng cũng không phải chính là ngày thứ bảy, trên ta chỗ nào tìm tới cho ngươi một cái đấu khí cao thủ, lão thiên gia, ngươi cho ta một chút nhắc nhở dãy số. Lật qua lật lại. Làm sao Lăng Hiểu Thiên có thể ngủ đây? Tìm người, còn phải tìm cao thủ, là cái này rừng núi hoang vắng, làm sao tìm được một cái đấu khí cao thủ đến giúp đỡ đâu? Tìm người, đúng, không phải có một người sao, để lão đầu nhi ra mặt giải quyết chuyện này. Lăng Hiểu Thiên vỗ đầu một cái, thầm mắng mình làm sao đần như vậy, tốt như vậy chủ ý làm sao trước đó liền không có nhớ tới. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đánh ta chủ ý? Thanh âm lão đầu nhi vang lên. Ta cảnh cáo ngươi, ta cùng thực lực của ngươi tương đương, nhưng không phải là đối thủ của những người này. Tùy tiện ra tới một người cho ta một chưởng, lão đầu nhi, nhưng ta liền tan thành mây khói. Yên tâm, làm sao ta sẽ cho ngươi đi chết đâu? Nghiêm trọng cười rất, nói. Ta có một cái tuyệt hảo chủ ý, chúng ta nếu là phối hợp tốt, nhất định sẽ thành công, đương nhiên chuyện này được ngươi đến hát nhân vật chính, ta lời kịch chỉ có mấy câu mà thôi, thế nào, hợp tác một chút. Lão đầu không chút nghĩ ngợi nói. Chủ ý của ngươi mỗi lần đều rất thiêu, ta mới không mắc mưu, ta biết ngươi nhất định là để cho ta giả trang thành ngươi, hướng một cái phương hướng chạy, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó ngươi tại mượn cơ hội đào tẩu, có phải hay không? Lăng Hiểu Thiên sờ lên cằm nói. Này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, chẳng qua chủ ý của ta so với cái này càng tốt hơn. Lão đầu nhi, chúng ta cùng một chỗ cũng đã mấy ngày, chẳng lẽ ta đưa cho ngươi ấn tượng cứ như vậy không tốt sao? Ta là loại kia để người khác làm bia đỡ đạn người sao? Rõ. Lão đầu rất không nể mặt mũi nói. Ngươi liền là một người như vậy, ngươi lưu manh cực độ. Nếu không làm sao lại để cho ta cùng càn khôn giới cùng một chỗ nhận ngươi làm chủ nhân. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Đây đều là năm nào chuyện xưa sự tình. Ngươi liền không thể bất lão là treo ở bên miệng sao? Ngươi trước nghe một chút chủ ý của ta. Nghe xong lại nói tiếp. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.